Tận thế nhạc viên, chương 1035, cùng cứng rắn rock and roll va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái ai cũng không ngờ đến, tại phe mình trận doanh bên trong lại sẽ có người đột nhiên quay giáo một kích. Làm Lâm Tam Tửu xông ra đám người lúc, không ai kịp phản ứng nàng rốt cuộc là đang làm gì. Cũng không ai ý thức được muốn ngăn cản nàng. Tầng thứ nhất trong vòng vây tiến hóa người lúc này chính dựa theo mệnh lệnh hướng hai bên cấp tốc tách ra. Kia áo bào trắng nam nhân cũng bị kẹp ở trong mấy người hướng bên trái lui ra ngoài. Chỉ để lại kia mấy chục tấm ảnh chụp vẫn cứ bị đính tại trong không khí. Tại trải qua dưới tấm ảnh phương lúc, Lâm Tam Tửu chân dưới ngạnh sinh sinh một trận, ngẩng đầu quét ảnh chụp một chút. Lam Mạt, ngươi làm gì? Hậu phương kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân giống lên một tiếng. Hồi vị, Lâm Tam Tửu mắt điếc tai ngơ. Hướng không trung giương một tay lên. Mấy cái viên viên bóng đen liền bị thả vào giữa không trung. Và vào kia một đống trong tấm ảnh. Không đợi mấy cái kia bóng đen rơi xuống, nàng đã lần nữa tăng thêm tốc độ. Một vai phá tan phía trước hai cái tiến hóa người. Đưa tay hướng kia áo bào trắng nam nhân bắt tới. Cho đến lúc này, dẫn đầu nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân cuối cùng là ý thức được không thích hợp. Cao giọng ra lệnh, ếch xanh, cách ấm, bắt lấy nàng, những người khác tiếp tục công kích. Cách Lâm Tam Tửu gần nhất hai tên tiến hóa người lập tức tiến lên trước một bước. Hiển nhiên chính là, ếch xanh, cùng, cách ấm, bọn họ đều là hàng thứ hai người, thuộc về chiến lực rất mạnh chủ chiến lực. Lúc này chỉ cần đem mục tiêu đổi thành nàng, bọn họ vừa rồi ấp ủ hảo công kích liền có thể hướng nàng thổ lộ mãnh liệt mà ra. Lâm Tam Tửu chân dưới nhưng không có mảy may dừng lại, cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng áo bào trắng nam nhân nhào tới. Hào to render trang sách bị nàng nổi lên gió xoay tròn đến rầm rầm một vang. Cơ hồ trong cùng một lúc, kia hai người năng lực công kích liền trước sau đến. Tại tràn ngập hỗn loạn trong nháy mắt, nàng nói không chính xác kia rốt cuộc là hai cái dạng gì năng lực. Chỉ mơ hồ phát giác được bên trong một cái năng lực giống một đầu to lớn bàn tay hướng nàng vô tới. Một cái khác lại vô hình vô sắc, vô tung vô ảnh, liền, thuần sờ, đều bắt giữ không đến nó. Nương theo một tiếng kêu sợ hãi, một cái tiến hóa người liền đột nhiên bị cái kia, cự trường, cho cao cao bắt vào giữa không trung. Mà lúc này Lâm Tam Tửu vừa vặn mới vừa từ bên cạnh người kia vọt tới. Bắt sai, người kia mới tới kịp kêu lên hai chữ. Cái thứ hai năng lực hiệu quả liền ngay sau đó đến. Trong nháy mắt đó, không trung bóng người tựa như là bị hút hướng về phía sàn nhà bình thường cấp tốc rơi xuống. Tại, một hồi nặng nề phá toái tiếng vang trong. Người kia có thể không nhìn phong tỏa, một hơi tạp xuyên qua không biết bao nhiêu tầng sàn nhà. Xương cốt huyết nhục tại kim loại cùng xi măng bên trong nát tung tóe vỡ toang thành một chùm huyết hoa. Tại lỗ rách gần đây lưu lại lốm đốm lấm tấm. Các ngươi con mắt mù sao? Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân tựa hồ là thật sự nổi giận. Kia hai cái tiến hóa người thị lực tự nhiên không có vấn đề. Cũng không phải trùng hợp tại thời khắc mấu chốt ra sai. Trên thực tế, bọn họ đích xác cảm thấy chính mình là hướng về Lâm Tam Tửu thả ra năng lực. Nhưng thực đáng tiếc, tại How to Render vặn vẹo quang ảnh hiệu quả dưới. Bọn họ tưởng rằng Lâm Tam Tửu vị trí trên, đứng lại không phải Lâm Tam Tửu. Nàng nhịn không được có chút gợi lên khóe miệng, vẻn vẹn chậm nửa bước. Bọn họ liền bỏ qua ngăn lại nàng tốt nhất cơ hội. Chỉ cần khẽ vươn tay, nàng liền có thể bắt lấy kia áo bào trắng nam nhân góc áo. Hắn động, ngay lúc này, cái nào đó tiến hóa người bỗng nhiên cao giọng kêu một câu. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân dưới sự kinh hãi. Còn đến không kịp làm ra phản ứng. Hàng thứ hai tiến hóa người vừa rồi liền chuẩn bị tốt năng lực liền đã dựa theo an bài. Như sóng biển mãnh liệt hướng phía trước càn quét ra ngoài. Nàng không toi mạng lệnh, tạm dừng, khàn giọng thanh âm, lập tức bị các thức năng lực mang theo tiếng vang bao phủ lại. Căn bản không có bị bao nhiêu người nghe thấy, dù cho biết rõ chính mình hiện tại càng khẩn yếu hơn nhiệm vụ là bắt lấy kia áo bào trắng nam nhân. Nhưng ra ngoài lo lắng, Lâm Tam Tửu vẫn như cũ nhịn không được hướng Nhân Ngẫu Sư phương hướng nhìn lướt qua. Tại ánh lửa, quang ảnh, kim loại cùng rít lên cuồng phong bạo vũ bên trong. Cái kia bóng người màu đen cứ việc đơn bạc gầy yếu. Lại như cũ thẳng tắp đứng tại hòm gỗ trước đó. Vừa rồi vẫn luôn cứng đờ xuôi ở bên người tay phải. Lúc này như là theo tê liệt bên trong sống lại bình thường. Lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trước một chảo lại một phần. Ngay sau đó, như là mấy chục cái bom tại đầu này chật hẹp hành lang trung tâm cùng nhau bạo phát. Mãnh liệt khí lưu cuồn cuộn hướng hai bên cút cuốn ra ngoài. Trong nháy mắt ngay tại hai bên vách tường trên lưu lại mật mật ma ma mạng nhện vết rách. Bị khí lưu khỏa vòng quanh cùng nhau tách ra. Còn có vừa rồi bão tố bình thường thế công. Có thể bị nhìn bằng mắt thường rõ ràng thế công năng lực tiến hóa không nhiều. Trong đó vừa vặn có một đầu. Vầng sáng, kéo lấy trường trường quang vĩ. Tại Nhân Ngẫu Sư bên cạnh không ngừng cuồn cuộn khí lưu bên trong. Như bị vây khốn tựa như trên dưới nhấp nhô. Đã không biến mất, cũng không rời đi. Chỉ sợ cái khác nhìn bằng mắt thường không thấy năng lực công kích. Cũng đều tao ngộ đồng dạng tình huống. Là hắn, Hải Nạp Bách Xuyên, cố định đâu? Hắn cố định tại sao không có rồi? Tại một mảnh tạp âm tiếng gầm bên trong, mọi người kêu sợ hãi đứt quãng truyền vào Lâm Tam Tửu lỗ tai trong. Mặc dù không biết, Hải Nạp Bách Xuyên là năng lực gì hoặc vật phẩm. Nhưng nhìn Nhân Ngẫu Sư hẳn tạm thời có thể tự vệ. Nàng ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hướng giữa không trung nhìn thoáng qua. Nàng vừa rồi hướng trên tấm ảnh ném ra kia mấy cuốn giấy vệ sinh. Tại thế giới phẳng hấp thụ kia áo bào trắng năng lực của đàn ông hiệu quả về sau. Đã sớm không biết bị gió lớn thổi cuốn tới đi nơi nào. Mà kia mấy chục tấm ảnh chụp. Tại năng lực hiệu quả mỗi lần bị hấp thu thời điểm liền biến mất không thấy. Cái kia áo bào trắng nam nhân sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Một lần nữa cố định trụ hắn. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân mệnh lệnh đột nhiên một lần nữa xem rõ ràng đứng lên. Không biết là dùng biện pháp gì. Lại phủ lên trong hành lang cuồng phong gào thét. Vừa quay đầu lại, nàng lập tức phản ứng lại. Ngăn lại cái kia lam mặt. Nhưng là giờ khắc này, Lâm Tam Tửu tay đã đưa về phía kia mảnh áo khoác trắng. Cùng lúc đó, nàng theo du hồ phó bản bên trong mang ra 8 cái đặc thù vật phẩm một trong. Cũng im lặng xuất hiện ở nàng trong tay kia. Ultra Music Festival, dù cho ngày mai thế giới lật úp, cũng phải nghe âm nhạc chết đi. Làm một vĩnh viễn không ngừng nghỉ, bao quát ngàn vạn thịnh đại nhất âm nhạc tiết. Mặc kệ thế giới có hay không tại, nó cũng đem vĩnh tồn. Chỉ cần đưa ra Ultra Music Festival vé vào cửa. Dù cho ngươi đang hành tẩu tại che kín đổ nát thê lương u ám đất chết trên. Nó cũng làm cho ngươi mỗi một ngày đều biến thành một trận tử vong trong âm nhạc cuồng hoan. Tác dụng, mặc dù người ở chỗ này đều có thể nghe thấy âm nhạc. Nhưng vé vào cửa người sở hữu có thể chọn lựa ra một mục tiêu nhân vật. Âm nhạc lực lượng sẽ thật sự rõ ràng. Mặt chữ trên ý nghĩa đối cả hai tạo thành ảnh hưởng. Tất nhiên, bình thường tới nói cửa đối diện phiếu người sở hữu tạo thành ảnh hưởng đều là tích cực. Vé vào cửa người sở hữu có thể chủ động lựa chọn. Cũng có thể từ âm nhạc cận ngày lễ theo vé vào cửa người sở hữu tính cách đặc biệt thích. Cùng với hắn, nàng vị trí tình huống cần phát ra khác biệt loại hình âm nhạc. Rời đi du hồ phó bản về sau, Lâm Tam Tửu căn bản không có cơ hội nhìn kỹ chính mình mới đặc thù vật phẩm. Vội vàng quét một lần về sau, nàng nhớ kỹ chỉ có chương này âm nhạc tiết vé vào cửa. Cứ việc nàng chỉ nhìn trước hai đoạn nói minh, làm tiết tấu lại nặng lại nhanh nhịp trống bỗng nhiên gõ vang lúc. Hết thầy tiến hóa người cũng không khỏi sững sờ, bao quát Nhân Ngẫu Sư chế tạo ra khí lưu tiếng rít ở bên trong. Hết thảy thanh âm đều biến mất tại càng ngày càng vang dội âm nhạc trong. Nhịp trống một chút lại một chút đánh thẳng vào linh hồn bên tai màng. Một cái khàn giọng mãnh liệt, tràn ngập lực lượng giọng nữ gần như gào thét hát lên. I'm burning brighter. I'm setting the world on fire. Lâm Tam Tửu thừa dịp đám người nao nao cơ hội, bắt lại áo bào trắng nam nhân phía sau lưng. Trong nháy mắt đó, hắn trên người áo bào trắng bỗng nhiên đỏ lượng, bắt đầu vặn vẹo, lại chỉ chớp mắt trong lúc đó hóa thành một mảnh ngọn lửa. Nam nhân kia tại đột nhiên xuất hiện hỏa diễm bên trong kêu lên một tiếng sợ hãi. Phản ứng không chậm, lập tức liền theo thiêu đốt áo khoác bên trong vùng vẫy ra tới. Gần đây mấy cái tiến hóa người nhao nhao hướng Lâm Tam Tửu đánh tới. Nhưng không có người có thể ngay lập tức tiếp cận nàng. Nàng hiện tại phảng phất là một cái thật lớn ampli. Mãnh liệt nặng nề nhịp trống cùng bass tiết tấu chính thông qua thân thể của nàng phóng xuất ra một vòng lại một vòng sóng âm. Giống như thực chất ngăn cản. Đẩy ra mấy cái kia tiến hóa người. Dựa vào ngắn ngủi một hồi công phu. Lâm Tam Tửu lần nữa xông về phía trước mấy bước. Tại kia gào thét giọng nữ. Speed it up. Bên trong, nhanh đến mức cơ hồ thành một cái bóng mờ. Nàng bắt lại nam nhân kia cái ót. Cũng không biết người kia dùng thủ đoạn gì. Nàng trên lòng bàn tay từ trường phòng hộ lập tức không ngừng lóe lên. Hiển nhiên ngay tại gặp ăn mòn. Nhưng mà bị cứng rắn Rock N, râu chúa tể Lâm Tam Tửu. Lúc này lại giống không phát giác gì bình thường. Vẫn như cũ vững vàng nắm lấy hắn. Cùng nhau cấp tốc xông về vách tường. Bass it in. Theo một tiếng này gầm rú. Đầu của người đàn ông kia liền bị nặng nề mà nện vào tường trong. Tại nàng nặng hơn thiên quân cường độ hạ. Nam nhân kia lại vẫn có thể may mắn giữ lại một cái hoàn hảo đầu lâu. Nhưng mà hắn ý thức cùng tính mệnh cũng đã 10 đi thứ 9. Nàng buông lỏng tay, hắn liền ừng ực một tiếng ném tới trên mặt đất. Tại vẻn vẹn mấy giây trong công kích, hắn thậm chí không kịp làm ra một lần phản kích. Lâm Tam Tửu vặn một cái đầu, hai mắt huyết hồng. Bohemian, người cũng nên động thủ. Lần trước viết một lần phối cổ điển vui chiến đấu tràng diện về sau. Ta lần này cảm thấy nếu như có thể đem nhạc rock cũng tan vào văn trong sẽ rất khóc. Hơn nữa ta hiện tại nghe cái này cứng rắn nhạc rock đội lại xác thực thực đốt thực thích hợp cái tràng diện này. Kết quả cuối cùng 500 chữ viết mẹ hắn hơn một giờ. Ta rốt cuộc là cái gì muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Muốn nhiều khó tả có nhiều khó tả. Thật, nếu như không phải thời gian quá muộn, ta cảm thấy nhất định phải nhanh lên phát. Ta quả thực có thể chơi đùa đến buổi sáng ngày mai. Tấu chương xong, cách chương.